Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, dáng dấp có chút giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lâm Kiệt. Thật xin lỗi rồi, người cướp ta chỗ đậu chuyện kia. Ta không nên uy hiếp muốn đánh ngươi. Cái này không đếm xỉa tới giọng. Cái này nói xin lỗi lời nói. An Khả Hinh liền một loại đỡ chán xung động. Nếu là nói xin lỗi, ngươi chân thành một chút, cầm sai lầm toàn ôm ở trên người mình, sẽ hết 0,5kg thịt, vẫn sẽ người chết ta. Nhận được An Khả Hinh điện thoại Lâm Kiệt, ở đồng nghiệp bệnh viện nằm viện lầu lầu một trong phòng khách. Đến lúc An Khả Hinh và Đỗ Phỉ Tuyết, cái này Đỗ Phỉ Tuyết một đi lên, thật xin lỗi. Còn có An Khả Hinh vậy bịt khó chịu sắc mặt, Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng, nhất định là An Khả Hinh làm không thiếu công tác, bức bách cái này lòng không phục tới nói xin lỗi, An Khả Hinh mặt mũi vẫn là cho. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, rất đại độ vung tay lên, nói, Khả Hinh tỷ nói ta muốn đại nhân có đại lượng, xem ở ngươi là Khả Hinh tỷ bằng hữu phân thượng. Ngươi cái này coi như là nói xin lỗi. Ta đón nhận, nghe lời này một cái. An Khả Hinh cũng biết muốn chuyện xấu. Đỗ Phỉ Tuyết gia cảnh ưu việt. Tâm cao khí ngạo, nhưng thanh âm thiếu sót. Lại để cho nàng có chút tự ti và nhạy cảm. Cái này thì tạo thành nàng có thể khinh thường những người khác. Nhưng không thể tiếp nhận người khác đối với nàng chế nhạo và khinh thị. Quả nhiên. Đỗ Phỉ Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, đại nhân có đại lượng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Kiệt, ánh mắt rất khinh thường nói, ta cũng không từ trên mình ngươi nhìn ra nửa điểm, lớn, địa phương à. Chẳng lẽ ngươi nơi đó, vẫn có thể bơm phồng không được? Thấy trong mắt đối phương giọng mỉa mai, còn có ánh mắt rơi hướng Phương Vị, Lâm Kiệt cũng có chút giận. Không có một cái người đàn ông hoặc là nói bé trai có thể chịu được đối với nơi đó khinh bỉ. Ta có lớn hay không? Không có thực hành qua ngươi là không có tư cách lên tiếng. Lâm Kiệt ánh mắt chuyển hướng An Khả Hinh, nói, Khả Hinh tỷ, câu thường nói vật hợp theo loại, người hợp theo bầy. Ta rất kỳ quái, người vậy mà sẽ có như vậy một người bạn. An Khả Hinh rất sợ Đỗ Phỉ Tuyết liều mạng động thủ. Tiến lên ôm lấy nàng, cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, hô, các ngươi hai cái cũng nói ít đi một câu đi. Hôm nay chính là ta sai, không nên cầm các ngươi hai cái mạnh tụng lại. Vừa nói lời này, nàng kéo Đỗ Phỉ Tuyết sẽ phải rời khỏi. Đỗ Phỉ Tuyết kiếm một chút không có thể cựa ra, xanh mặt, nói, Khả Hinh. Ngươi buông ra, ta ngày hôm nay liền muốn biết một chút về cái này thằng bụi đời nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu. Ta lại để cho nó lớn hơn một chút. An Khả Hinh liền có chút nóng nảy, hét, Đỗ Phỉ Tuyết, ngươi còn có muốn hay không tu bổ ngươi giọng liền à? Ta giọng cùng cái này thằng bụi đời có gì? À, hắn cùng phòng khám bệnh vậy người chuyên gia quan hệ rất mật thiết. Đỗ Phỉ Tuyết gặp An Khả Hinh nặng nề gật đầu một cái. Rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Vậy rõ ràng liền tại sao An Khả Hinh nhất định phải để cho mình tới nói xin lỗi. Quan hệ có hơn mật thiết. Đỗ Phỉ Tuyết hạ thấp giọng hỏi. An Khả Hinh ở trong lòng kêu rên một chút. Nói như vậy, hắn có thể quyết định phải chăng cho ngươi làm giải phẫu. Đỗ Phỉ Tuyết trầm mặc một hồi, tỏ ý An Khả Hinh buông ra mình. Nàng đi tới Lâm Kiệt phụ cận, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, Khả Hinh dùng ta và nàng 20 năm tình nghĩa bảo đảm. Lần này là ta thay đổi giọng lớn nhất một cái cơ hội. Không dối gạt ngươi nói, cái này thật gợi lên ta trong lòng hy vọng, vô cùng nóng bỏng hy vọng. Lâm Kiệt, ngươi biết ta tại sao vừa nhìn thấy ngươi liền phiền sao? Đó là bởi vì ở có thể mộng sinh nhật vũ hội lên. Chúng ta gặp mặt lúc, ngươi căn bản cũng không có nhìn thẳng nhìn qua ta. Chúng ta lần nữa gặp mặt lúc, ngươi đều đang không nhớ ta. Lâm Kiệt cũng cảm giác cô nàng này có chút bất chấp lý lẽ. Thật đem mình làm mặt trời, vạn vật đều phải vây quanh nàng chuyển mới được sao? Lâm Kiệt, ta là thật, thật, rất muốn có và phổ thông cô gái vậy thanh âm. Nói đi, ngươi muốn cho ta tại sao nói xin lỗi, phiến miệng mình, hay là cho ngươi quỳ xuống, hoặc là để cho ta hiến thân, còn hoặc là những thứ khác yêu cầu. Đỗ Phỉ Tuyết một mặt khoát đi ra diễn cảm, tiếp tục tỏ thái độ nói, Lâm Kiệt, chỉ cần ngươi có thể để cho ta giọng thay đổi xong, nhiều thay đổi trạng thái hơn quá đáng điều kiện, ta cũng biết đáp ứng. Cái này rõ ràng không đáng tin cậy tỏ thái độ, để cho Lâm Kiệt hơn nữa chán ghét. Hơn nữa, hắn còn nghe được một tia ẩn hình uy hiếp, chỉ cần giọng có thể thay đổi xong, vạn sự tùy ngươi, nếu như giọng không có đổi tốt, ô ô, kết quả kia liền khó mà nói. Lâm Kiệt ấn đường nhíu chặt, nhìn về phía An Khả Hinh, chỉ gặp nàng không ngừng chắp tay, mặt đầy khổ cầu vẻ. Hắn không khỏi thở dài một cái, như vậy điều kiện ưu tú một cái cô gái, lại có như vậy một cái trọng đại thiếu sót, tánh tình có chút không bình thường. Vậy là có thể hiểu, xem ở An Khả Hinh mặt mũi, quyền coi mình gặp một cái người mắc bệnh thần kinh đi. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt bất mãn trong lòng giảm bớt một ít, nói, người trước há miệng ra. Cái gì? Miệng dương ra? Đỗ Phỉ Tuyết rất là không rõ ràng, xác nhận hỏi. An Khả Hinh gấp gáp, tiến lên hai bước, hướng về phía Đỗ Phỉ Tuyết hô. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Để cho ngươi há miệng ra, liền dương ra, ngươi không phải nói hơn quá đáng điều kiện, cũng biết đáp ứng không? Đỗ Phỉ Tuyết cũng có chút tức giận lên mặt, nhưng là vẫn là há to miệng, lại lớn một chút. Đỗ Phỉ Tuyết theo lời, cố gắng lại nới rộng ra một chút. Không đủ, còn muốn lớn hơn nữa. Đỗ Phỉ Tuyết trong lòng cái này khí à, cho rằng Lâm Kiệt cố ý giày vò mình, nhưng là mình có nói trước, chỉ có thể cố gắng nữa lại nới rộng ra một ít. Nhưng Lâm Kiệt còn có chút bất mãn đủ, đưa tay nắm được nàng cầm cốt, nhẹ nhàng đi xuống kéo một cái một tách, chỉ nghe ca đi một tiếng vang nhỏ, Đỗ Phỉ Tuyết cầm liền rớt. Đỗ Phỉ Tuyết hai quả đấm nắm chặt, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lâm Kiệt hướng nàng cổ họng nhìn một hồi, khoát tay một cái nói, chiều mai trực tiếp đi Chu ra cảng phòng khám bệnh đi. An Khả Hinh mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng gặp Đỗ Phỉ Tuyết đều phải lưu chảy nước miếng, vội vàng nói, Lâm Kiệt, Phỉ Tuyết cầm rớt, ngươi có thể hay không cho nàng đè lên à? À, lại là cầm chật khớp. Giả bộ hồ đồ Lâm Kiệt, ngượng ngùng nói, ta không biết phục vị à, nơi này đúng lúc là bệnh viện. Khả Hinh tỷ, ngươi mang nàng nhanh đi xem bác sĩ đi, ta sẽ không tiễn. Nói xong lời này, Lâm Kiệt trực tiếp xoay người rời đi. Đỗ Phỉ Tuyết hận hận nhìn chằm chằm Lâm Kiệt hình bóng, tay trái bưng cằm của mình, tay phải nắm lỗ tai phía trước khớp xương đầu, đối với tốt cốt vòng dùng sức hướng lên đỉnh đầu. Theo một hồi đau đớn và rát ba, một tiếng giòn giã, cằm liền bị chính nàng đón về liền chỗ cũ. Đỗ Phỉ Tuyết há hốc mồm hoạt động một chút cáp khớp xương. Một cổ tử đau nhức cảm giác xâm nhập tới, thấp giọng hét, Khả Hinh, cái này Lâm Kiệt tháo xuống ta cằm, là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Đỗ Phỉ Tuyết hiển lộ ngón này, để cho An Khả Hinh rất là ngạc nhiên một phen. Nàng xích xích cười nói, được rồi, coi như là hắn cố ý, thì có thể làm gì? Tổng so để cho ngươi phiến mình bạt tai, để cho ngươi quỳ xuống, để cho ngươi hiến thân tốt rất nhiều hơn đi. Hoặc là, ngươi càng hy vọng Lâm Kiệt để cho ngươi hiến thân. An Khả Hinh ngưng cười ý, nghiêm nghị nói, Phỉ Tuyết, ngươi thật sự là bởi vì Lâm Kiệt không có nhìn thẳng xem ngươi. Còn đối với hắn sinh lòng bất mãn, ta nhưng mà nhớ, có người đã từng nhìn chằm chằm ngươi xem, mà bị ngươi đánh một trận đâu. Đỗ Phỉ Tuyết đã xem không thấy Lâm Kiệt hình bóng, nhưng nàng ánh mắt, nhưng vẫn không có thu hồi. Sâu kín nói, Lâm Kiệt và một người dáng dấp có chút giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pasau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.